Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Xin mọi người, chúng ta hãy niệm Phật, tán dương ân đức của Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng chánh giác. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. I will pay respect to the Buddha, reciting Pali stanza. Tôi sẽ tụng lên một bài kệ Pali để tán dương ân đức của Đức Thế Tôn. Buddho Bodhaya Diti Ti Chantoyo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammante No Vatranaya Sa Nibuddho Nibbanataya Tan Lokatrananami Lokatrano lokatumai kuzaya tasu pyato mudo. Yo nago buddha naga miro yadiya seindi atutha chimya swapyadi. Buddho tisali kuro rain tu twenty miyano muvi pshayue. Bodhaya sa chutai ta du bu bu lu ro ku tu ten len ti ja ba si chin chu nga le gao. Tanto kuro ga bin yin chi do mu vi phi yue. Dhammataya sa chutai ta du bu bu lu ro ku tu me yin yin chi ja si chin nga le gao. Tanto kurainga bin kilita upu kate inyay no mubi phe yue. Dhammataya sa chutai ta du bubu ludo kutu me ye. Kilita pu nyinja bazi chen ga lega. Dino wa tandaya na wangare chango. Kutan thau chau kuro ran yau pi phi yue da liye. Dharanaya sa kuro tatu chutai tu rok ne putawan ma vekandu. Kutan thau chau yau cha ba zi jin chu nga lagang. Ne budo ki li ta pri ne ban wen san yau te. Kuro rai nyin do mu vi phi yue. Nibbana thaya sa kuro tatu vene lu ro ku kate nyin ja ba zi jin chu nga lagang. Dhamman ni zin li na dhamma saku. Hiti di guru na shi tha mieta phi. Ho cha ro mu khe bambi yi. Loka tarana loka tumba yi kusaya tasu pshito mudo. Dan nagan buddha naga miro yadiya se indiya tutta tumya swapyago. Nami namami ko no nalong tong song piang pyo. Mangu sho yue gado miyano le song mo yue. Shikho unyo pa'i miyaswa phya, miyaswa phya. Sadhu, sadhu, sadhu. Yesterday, what we are talking about? Tối hôm qua chúng ta đang thảo luận về vấn đề gì ạ? The second teacher of the Bodhisattva. Who is the second teacher? Ai là vị vị thầy thứ hai của Đức Bồ Tát à? That's the Venerable Uddaka Ramabuddha. Uddaka Ramabuddha. Uddaka Ramabuddha. What did the second teacher teach the Bodhisattva? Cái vị thầy thứ hai này đã dạy Đức Bồ Tát cái gì ạ? He taught the neither perception nor non-perception meditation. He taught all eight attainments. Vâng, vị này đã dạy Đức Bồ Tát tám thiền chứng. The eight attainments is the jhana of the base of neither perception nor non-perception. Và thiền tấn chứng thứ tám, tầng thiền thứ tám đó chính là tầng thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ. In Pali, neva sanya na sanya yadana jhana. Và tiếng Pali đọc là neva sanya na sanya yadana jhana. Within a short time, within two or three days, our Bodhisattva was able to master these eight attainments very easily. Và chỉ trong vài hôm thôi, Đức Bồ Tát của chúng ta đã có thể thực hành thuần thục cái thiền chứng thứ 8 này. What do you think? Had the What do you think? Had the Bodhisattva's second teacher attained these attainments, these eight attainments, when he taught them to the Bodhisattva? Sorry, the eight attainments. Và vị Đức Bồ Tát của chúng ta đã chứng đắc cái tầng thiền thứ 8 này một cách dễ dàng. Và quý vị nghĩ sao? Cái vị thầy của Ngài đã dạy cho Ngài cái thiền chứng thứ 8 này và ông ấy có đắc được cái thiền tất cả 8 thiền chứng này khi mà ông ấy dạy cho Ngài hay không? This one shall I say no. How about the others? À, những vị khác trả lời như thế nào ạ? Yes. Yes. One is no, many are yes. Một người trả lời có, còn nhiều người trả lời một người trả lời không, còn nhiều người trả lời có. Who is right, who is wrong? Vậy thì ai đúng, ai sai? So many Buddhists don't know about this. Và rất là nhiều Phật tử không có biết về cái điều này. Uddaka Ramabuddha, the second teacher, had learned how to practice the eight attainments from his own teacher, but he himself was unable to attain those same attainments when he taught them to the Bodhisattva. À, cái vị Uddaka Ramabuddha này đã học với thầy của vị ấy làm thế nào để thực hành cái 8 cái thiền chứng này. Tuy nhiên, bản thân vị này thì không thể chứng đắc các cái tầng thiền chứng này khi vị ấy dạy nó cho Đức Bồ Tát của chúng ta. It's only learning knowledge. Vâng, nó chỉ là cái kiến thức về sự pháp học mà thôi. So when Uddagarama Buddha saw that his disciple, the Bodhisattva, was able to attain the eight attainments within a short time, he admired the Bodhisattva very much. Và vì như vậy cho nên cái ngài Uddagarama Buddha này khi thấy học trò của mình, tức là Đức Bồ Tát, đã có thể chứng đắc tám thiền chứng này trong một thời gian ngắn, thì vị ấy cảm thấy vô cùng kính phục, ngưỡng mộ Đức Bồ Tát. What did he do then? Và sau đó thì vị ấy làm gì? He offered all of his disciples to the Bodhisattva and asked him to be his teacher. Vị ấy dâng hết, giao hết các cái vị đệ tử của mình cho Đức Bồ Tát và thỉnh cầu Đức Bồ Tát trở thành thầy của mình. What do you think? Is it easy for you as a teacher to offer all your disciples to your own disciple? Quý vị nghĩ sao? Đối với quý vị, nếu quý vị là vị ấy là một nếu quý vị là một vị thầy, thì có dễ dàng để mà chia sẻ hay là giao hết hay là cúng dường hết tất cả các đệ tử của mình để đến chính một người đệ tử nào đó của mình hay không? Is it easy? Có dễ hay không? No, it is very difficult thing to do. Không, đây là một cái điều vô cùng khó làm. But Alara Kalama and Uddagarama Buddha had no feelings of jealousy and stinginess towards a Bodhisattva who was better than them. Nhưng cái hai ngài Alara Kalama và Uddagarama Buddha, hai vị này không có cái tâm ganh tị đố kỵ và không có cái tâm bỏng sẻn đối với Đức Bồ Tát vốn là người giỏi hơn họ. They were very great teachers of that time. Và vào thời bấy giờ thì hai vị này là những vị thầy lỗi lạc, vị thầy nổi tiếng. How did the Bodhisattva reflect then? Và sau đó thì Đức Bồ Tát đã suy gẫm như thế nào? What did the Bodhisattva consider? Và ngài đã nghĩ gì? He thought these eight attainments are not for disenchantment. Tám cái thiền chứng này không phải là để làm cho xóa tan vô minh. Not the way to make an end of suffering. Và không phải là con đường đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Not for the realization of the four noble truths. Nó không phải là để chứng ngộ tứ diệu đế, tứ thánh đế. And not the way to full enlightenment. Và nó không phải là con đường đưa đến chứng ngộ toàn giác. So thinking, now is the time for me to seek for the path to full enlightenment by myself. Và nghĩ như vậy, cho nên ngài quyết định rằng bây giờ là cái thời gian để cho ta đi tìm kiếm con đường để chứng ngộ, để giác ngộ trọn vẹn. Con đường đó phải tự mình tìm ra. He left his second teacher too. Và như vậy thì ngài từ giã hai vị thầy thứ hai. Now please keep in mind the point of view of the Bodhisattva. Bây giờ quý vị hãy ghi nhớ cái quan điểm của Đức Bồ Tát. What did he think? Lúc này Đức Bồ Tát nghĩ gì? This is not the way to disenchantment. Đây không phải là con đường để xóa tan, xua tan vô minh. This is not the way to make an end of suffering. Đây không phải là con đường để đoạn tận tất cả khổ đau. This is not the way to realize the four noble truths. Đây không phải là con đường để giác ngộ được bốn thánh đế. This is not the way to full enlightenment. Đây không phải là con đường đưa đến sự giác ngộ trọn vẹn. Do you agree with the Bodhisattva? Quý vị có đồng ý với Đức Bồ Tát hay không? Yes. Yes. Okay. I will keep in mind your point of view. Tôi sẽ ghi nhớ cái quan điểm của bạn. Later don't change. Sau đừng có thay đổi nha. What did the Bodhisattva do after that? À, sau đó thì Đức Bồ Tát làm gì ạ? He decided to engage in practicing austerities. Và sau đó ngài quyết định là thực hành khổ hạnh. How long did he strenuously practice austerities? Và ngài đã thực hành khổ hạnh một cách cùng cột trong bao lâu? For 6 years. For 6 years. Trong 6 năm. What do you think? Quý vị nghĩ sao? What would be the point of view of the Bodhisattva at that time? Vào cái lúc ngài thực hành tu hạnh khổ hạnh thì cái quan điểm của ngài là gì ạ? Did the Bodhisattva think that this would be the way to full enlightenment? Có phải lúc đó ngài nghĩ rằng đây chính là con đường dẫn đến cái sự chứng ngộ toàn vẹn, cái sự giác ngộ trọn vẹn không ạ? For sure, he thought this will be the way to full enlightenment. Chắc chắn rằng lúc đó ngài đã nghĩ đây chính là con đường đưa đến sự giác ngộ trọn vẹn. That's why he engaged in austerity practices. Vì vậy mà ngài đã thực hành khổ hạnh một cách tinh tấn, nỗ lực vô cùng. This was his point of view at that time. Và đây chính là cái quan điểm của ngài lúc bấy giờ. He was not yet a fully enlightened one at that time. Và lúc bấy giờ ngài chưa phải là một cái bậc chánh đẳng chánh giác, chưa có phải là Đức Phật. His mind was covered with ignorance. Và lúc bấy giờ cái tâm của ngài vẫn bị vô minh bao phủ. Moreover, because his bad karma came to fruition. Hơn nữa, bởi vì cái bất thiện nghiệp trong quá khứ của ngài nó chín mùi và nó trổ quả. He practiced wrongly yet thought that he was practicing correctly. Cho nên ngài đã thực hành một cách sai lầm nhưng lại nghĩ rằng đây là mình đang thực hành một cách đúng đắn. Why did he practice austerities for 6 years? Và tại sao ngài phải thực hành khổ hạnh trong 6 năm như vậy? Why? Tại sao ạ? One shall raise her hand. Dạ bạch ngài, vì trong quá khứ khi mà ngài được một người bạn dẫn đi đến một vị Phật để đảnh lễ ngài, vị Phật ấy, nhưng mà ngài đã khi dễ vị Phật này. Do sự khi dễ này nên ngài đã phải tu khổ hạnh trong 6 năm. Venerable sir, because in the past he were taken to the Buddha by a friend of him. But he, at the time, he was looking down at that Buddha, so that because of this bad karma, he must practice austerity for 6 years. Okay, so I'm going to explain more precisely. So what she said is in brief. So I'm going to explain more detail. Vâng. Tôi sẽ giải thích cái điều này một cách chi tiết hơn, cái sự giải thích của cô. Cô nói đúng như vậy là vắn tắt và tôi sẽ giải thích một cách cụ thể hơn. He practiced austerity for 6 years because of ripening of his bad karma. Ngài phải thực hành khổ hạnh trong 6 năm như vậy, bởi vì cái bất thiện nghiệp trong quá khứ của Ngài nó chín mùi và nó cho quả. So mistakenly thinking he was on the right path, the Bodhisattva practiced austerities for 6 years because he had accumulated unwholesome karma during the time when the Kassapa Buddha had arisen in the world. Và suy nghĩ một cách sai lầm cho nên Đức Bồ Tát đã thực hành sai mà nghĩ rằng mình đang thực hành đúng. Và thực hành khổ hạnh trong 6 năm như vậy bởi vì Ngài đã tích lũy một cái bất thiện nghiệp trong cái khoảng thời gian khi Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp. Đức Phật Ca Diếp là Đức Phật liền kế Đức Phật Gautama của chúng ta. Và lúc ấy Đức Phật Ca Diếp xuất hiện trên thế gian. In that existence, the Bodhisattva was born into a Brahmin family. Vào thời Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian thì cái Đức Bồ Tát của chúng ta đấy, vào cái đời đấy đó, Ngài được sinh ra trong một cái gia đình của Bà La Môn, giai cấp Bà La Môn. His name was Brahmin Jyotipala. Và tên của Ngài là Bà La Môn Jyotipala. As he was born in a Brahmin family, he did not have faith in the Buddha, in the Dharma and the Sangha. Và bởi vì Ngài sinh trưởng trong một cái gia đình của Bà La Môn cho nên Ngài không có cái đức tin đối với Phật, Pháp và Tăng. His intimate friend, Katikara, the porter, invited him to go and see the Kassapa Buddha. Một cái người bạn rất là thân thiết với Ngài tên là Katikara, và người này là một người thợ gốm, đã mời Ngài đi đến thăm và gặp Đức Phật Kassapa. At that time, what did Brahmin Jyotipala said? Và lúc ấy thì cái Bà La Môn Jyotipala nói như thế nào? Có lợi ích gì để đi đến gặp mấy cái ông đầu trọc như vậy? What is the use of going to see the bald-headed one? Có lợi ích gì để đi gặp mấy người đầu trọc đó? You understand bald-headed person? Quý vị có hiểu cái chữ người trọc đầu không? You see now? Quý vị có thấy bây giờ không? This is bald-headed person. Đây chính là người trọc đầu. So he had no interest. Và vì lúc đó Ngài không có một cái hứng thú. So for another 5 times, Katikara invited him repeatedly saying, "My friend, it is good to go and see the fully enlightened Buddha." Và 5 lần tiếp theo, 5 lần liên tục, thì cái người thợ gốm, người bạn thợ gốm Katikara mời Ngài, nói rằng, bạn thân, đi đến gặp một Đức Phật chánh đẳng, chánh giác, rất là tốt. He is the teacher of humans, devas and Brahma, and is respected by all of them. Ngài là vị thầy của tất cả chư Phạm Thiên, chư Thiên và nhân loại, và Ngài được chư Thiên, chư Phạm Thiên và nhân loại rất là cung kính. Eventually, to persuade his friend Katikara put on Jyotipala's bed and said, "My friend, you should go and see." But Jyotipala refused again. Có lúc để mà thuyết phục bạn của mình, cái người bạn thợ gốm Katikara nắm cái thắt lưng của Jyotipala và nói, "Này bạn ơi, bạn nên đi." Nhưng mà Jyotipala lại tiếp tục từ chối. Finally, the porter Katikara pulled the knot on Brahmin Jodipala say, why urging him to approach the Kassapa Buddha? Và cuối cùng thì cái người thợ gốm Gatipatkara này nắm cái búi tóc trên đầu của Jodipala và dục người bạn này đi gặp Đức Phật Kassapa. Now, Gatikara had been born into a family of lower castes. À, cái lúc này thì người thợ gốm Gatikara bị tái sinh vô một cái gia đình của một cái giai cấp thấp hơn. He was a porter. Và anh ấy là một người thợ gốm. Brahmin families like Jodipala's were high keys, high castes. Và cái gia đình của Jodipala là gia đình Bà La Môn và đó là một giai cấp cao hơn. Then the Brahmin Jodipala felt frightened and thought, why would such a low-born person dare to take hold of the knot of my hair? Và lúc đó thì cái Bà La Môn Jodipala cảm thấy sợ, bắt đầu thấy sợ và nghĩ rằng tại sao một cái người mà giai cấp thấp như vậy lại dám nắm cái búi tóc trên đầu của ta? So there must be something about the Kassapa Buddha. Như vậy nó phải có cái gì đó liên quan đến cái vị Phật Kassapa này. So Jodipala is wise. He's a bodhisattva, that's why he's a very wise. If it is for others who was born in a high born family, who was born in a family high caste, such low born person, if they are going to take hold on the knot of their hair, this will be a very big problem. Và Đức Bồ Tát của chúng ta lúc đó Ngài là bậc có trí, bởi vì Ngài là Đức Bồ Tát cho nên Ngài có trí tuệ và Ngài đã nghĩ như vậy. Chứ nếu là một người khác, là sanh trong một cái giai cấp cao quý ở một cái xã hội lúc bấy giờ mà lại bị một người giai cấp thấp nắm cái đầu kéo đi, thì cái việc đó nó sẽ trở thành một vấn đề lớn. So even now in India, even in this age, there is a discrimination between low-born caste and high-born. Và ngay cả thời bây giờ, ngay thời đại này mà ở Ấn Độ đó, thì nó vẫn còn cái sự phân biệt giai cấp này rất là nhiều. Đó là có những cái giai cấp cao và giai cấp thấp. The first time the porter Gatikara invited him, Jodipala said, "What is the use of going to see such a bald-headed one?" Và cái lần đầu tiên khi mà người thợ gốm Gatikara mời ngài đi á, thì Jodipala đã nói, đi đến gặp cái người tộc đầu đó nó có lợi ích gì? Để trở thành một vị Phật toàn giác, chánh đảnh giác rất là khó. Đây là một cái thành quả vô cùng khó khăn mới đạt được. To be a fully enlightened one is a very difficult accomplishment. Và để trở thành một vị Phật chánh đẳng giác, một vị thần toàn giác là một cái điều vô cùng khó khăn, thành quả khó khăn mới đạt được. How could he be a Buddha? Cho nên sao mà cái ông đó có thể là Phật được? He spoke the same way in the subsequent invitations. Và ngài trả lời cũng như vậy trong những cái lần mà Gatikara mời tiếp theo. It was only when his friend of low caste family finally dared to seize Jodipala's hair knot and said, "Why pulling his hair, friend? We should go." Và chỉ khi mà bạn của ngài á là một cái người giai cấp thấp hơn á, dám nắm cái búi tóc trên đầu ngài, vặn và kéo đi và nói rằng, bạn này bạn, chúng ta phải đi. Because of his accumulated barami and because he was wise, he decided to go and see the Kassapa Buddha. Bởi vì ngài đã tích lũy các ba la mật trong quá khứ, và bởi vì Ngài là một bậc có trí tuệ cho nên Ngài đã quyết định đi đến và gặp Đức Phật Kassapa. When he had met the Kassapa Buddha and had taught the Dhamma, the Jodipala said to his friend, the Podagatikara, how beautiful is the Dhamma? Và sau khi Ngài đã gặp được Đức Phật Kassapa và Ngài đã được nghe giáo pháp từ Đức Phật, thì Jodipala nói với bạn của mình, người thợ gốm Gantikara rằng, ồ, giáo pháp thật là đẹp đẽ làm sao? It is beautiful in the beginning. It is beautiful in the middle. It is beautiful in the end. Nó thật là toàn hảo ở chặng đầu, nó thật là toàn hảo ở chặng giữa, và nó thật là toàn hảo ở chặng cuối. Why haven't you made the decision to ordain? Tại sao mà bạn chưa có quyết định xuất gia? Tôi sẽ xuất gia. Who is telling? Ai nói như vậy? The Bodhisattva. Bodhisattva Jodipala is telling to his friend Gatikara the porter. Vâng, Đức Bồ Tát Jodipala nói với người bạn thợ gốm Gatikara của mình. So let me repeat the words of Bodhisattva. À, hãy để tôi lặp lại lời của Đức Bồ Tát. How beautiful is the Dhamma? Giáo pháp thật là đẹp đẽ làm sao? It is beautiful in the beginning, it is beautiful in the middle, it is beautiful in the end. Nó toàn hảo ở chặng đầu, nó toàn hảo ở chặng giữa, và giáo pháp toàn hảo ở chặng cuối. Why haven't you made a decision to ordain? I will ordain. Tại sao mà bạn chưa quyết định đi xuất gia nữa? Tôi sẽ đi xuất gia đây. Who is going to ordain? Ai sẽ đi xuất gia? Ai sắp đi xuất gia? Anybody? Có ai không ạ? So now, the Bodhisattva Jodipala decided to ordain. Và bây giờ thì Đức Bồ Tát Jodipala quyết định đi xuất gia. Do you know why the Porter Gatikara could not decide to ordain? Và quý vị có biết tại sao mà cái người thợ gốm Gatikara này không thể quyết định đi xuất gia hay không? He was looking after his blind parents. Và lúc bấy giờ thì vị ấy phải chăm sóc cha mẹ mù của mình. He was also not an ordinary disciple of the Kassapa Buddha. Và lúc bấy giờ thì vị ấy không phải là một người đệ tử thường của Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Kassapa. He was an anagami non-returner at that time. Và lúc ấy vị này chính là một vị anaham, một vị thánh bất lai. So you can understand how strong his wish to ordain. Và quý vị phải hiểu rằng là cái ước muốn xuất gia của vị ấy nó mạnh như thế nào. But he could not make a decision because he's looking after his blind parents. Nhưng mà vị ấy không thể xuất gia được bởi vì lúc đó vị ấy phải chăm sóc cha mẹ mù của mình. And because he had attained such deep heart knowledge and fruition knowledge, he was brave enough to encourage someone else to go and see the Kassapa Buddha. Và bởi vì vị ấy đã chứng đắc một cái đạo và đạo tuệ và quả tuệ sâu như vậy, cho nên vị ấy đủ can đảm để mà thuyết phục, để mà sắp tấn một người khác đi đến để gặp Đức Phật Kassapa. So noble persons are those who have attained unshakable faith on the Buddha, the Dhamma and the Sangha. Những vị đã chứng đắc quả vị thánh là những vị đã có một cái niềm tin, đức tin bất động, bất thối chuyển đối với Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. They have no doubt about the Buddha, the Dharma, and Noble Sangha. Và những vị đại chứng đắc quả vị thánh này không hề còn một chút nghi ngờ nào đối với Đức Phật, giáo pháp và chư thánh tăng. They are not like ordinary people. Và họ không có hề giống với cái người còn phàm phu. They are brave enough to encourage other people to practice the Dharma because they know the Dharma directly. Và họ dũng cảm, họ can đảm đủ để khuyến khích người khác, sắp tấn người khác thực hành cái giáo pháp mà họ đã thấy và chứng ngộ. When the Bodhisattva renounced the world in his last existence as Prince Siddhartha, he did not immediately meet with the right method to be a fully enlightened one because of the unwholesome verbal karma he had accumulated in regard to the Kassapa Buddha. Và Đức Bồ Tát đã xuất gia trong cái đời sống cuối cùng của Ngài, ở cái đời làm Thái tử đất Tất Đạt Đa, và Ngài đã không có gặp được những phương pháp đúng đắn ngay từ đầu để có thể trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác, bởi vì cái khẩu nghiệp bất thiện của Ngài đã tích lũy trong đời trước, nó liên quan đến Đức Phật Kassapa. That unwholesome karma would ripen in his last existence. Và cái khẩu nghiệp bất thiện đó nó đã chín mùi vào cái đời cuối cùng đấy. So when he met his two teachers and could practice well under them, nevertheless, his unwholesome karma blocked him, so that he consider what was right to be wrong, and he didn't know how to proceed from there. Và vì như vậy cho nên khi Ngài gặp hai cái vị thầy của mình, và Ngài có thể thực hành tốt dưới cái sự hướng dẫn của họ, tuy nhiên cái nghiệp quả bất thiện từ quá khứ nó đã ngăn che, nó đã chặn Ngài, và do vậy Ngài lại nghĩ những cái gì Ngài cho rằng những gì đúng là sai, và Ngài không có biết làm cách nào mà để tiếp tục từ cái sự thực hành của Ngài. You get the meaning? Quý vị có hiểu cái nghĩa chỗ này không ạ? Yes. I will repeat. When he met his two teachers and could practice well under them, nevertheless, his unwholesome karma blocked him, so that he considered what was right to be wrong, and he didn't know how to proceed from there. Tôi xin lặp lại cái chỗ này một chút, một lần nữa. Cho nên khi Ngài gặp với hai cái vị thầy kia thì Ngài đã thực hành tám thiền chứng dưới sự hướng dẫn của họ. Và đến lúc ấy thì cái nghiệp quá khứ đó nó trổ quả và nó ngăn che Ngài lại. Nó khiến cho Ngài nghĩ những gì đúng trở thành sai. Và do vậy Ngài không biết cách, Ngài đã không biết cách làm thế nào để tiếp tục tiến lên từ những cái thiền chứng mà Ngài đã chứng đắc. Moreover, he engaged in severe austerity practices for 6 years as a result of considering what was wrong to be right. Và hơn thế nữa, Ngài lại bắt đầu tu khổ hạnh một cách cùng tột và trong 6 năm trời, như là một cái quả của nghiệp, như là một cái hệ quả của cái việc mà cho rằng những gì sai là đúng. In this way, when bad karma ripens, we think that what is wrong is right and what is right is wrong. Như vậy, cũng như thế ấy, khi mà cái nghiệp bất thiện của chúng ta nó chín mùi á, thì những gì sai á thì chúng ta cho là đúng và những gì đúng thì chúng ta cho là sai. Do you remember the Bodhisattva's attendants? À, quý vị có nhớ những cái người mà bạn tu của Đức Bồ Tát không? Những người đi theo Đức Bồ Tát để tu tập á. Yes. So there were five ascetics who were his attendants at that time. Có lúc đó có 5 vị ẩn sĩ cũng đi theo Đức Bồ Tát để tu tập. Why the six lived and practiced together? The five ascetics saw the Bodhisattva practicing with such severe austerity for long periods. Expectation would arise in the minds of those five, and they would think, oh, the Bodhisattva is going to be a Buddha very soon. Oh, the Bodhisattva is going to become a Buddha today. Oh, the Bodhisattva is going to become a Buddha tomorrow. Và trong khi 6 người sống với nhau và tu tập với nhau, thì 5 cái vị ẩn sĩ kia thấy Đức Bồ Tát của chúng ta thực hành khổ hạnh một cách rất là tinh tấn và nỗ lực trong một thời gian dài như vậy, thì những cái sự mong đợi nó khởi lên nơi họ và họ nghĩ rằng Đức Bồ Tát sẽ chứng ngộ Phật quả rất là sớm. Đức Bồ Tát sẽ chứng ngộ đạo quả trong ngày hôm nay. Đức Bồ Tát sẽ trở thành Đức Phật vào ngày mai. It was because his practice was so severe that they had such a point of view. Và đó bởi vì cái sự thực hành khổ hạnh của Ngài và lúc đó nó vô cùng là ép sát, vô cùng là cùng cực, cho nên họ có một cái quan điểm như vậy. The expectation arising from their point of view at that time was different from what it would become later on. Và như vậy cái quan điểm của 5 vị ẩn sĩ này vào cái lúc bấy giờ đó nó khác với cái quan điểm mà họ có được sau này. Later, when the Bodhisattva gave up these austerity practices after spending 6 long years at it, what did the five attendants do? Sau này khi Đức Bồ Tát từ bỏ cái tu khổ hạnh sau khi thực hành nó 6 năm, thì 5 cái vị ẩn sĩ này làm gì? What did the five ascetics do? Lúc đó 5 vị ẩn sĩ làm gì? They left the Bodhisattva. Yeah, they left the Bodhisattva. Vâng, họ từ bỏ Đức Bồ Tát. When the Bodhisattva give up this wrong practice, the five attendants in turn give up on the Bodhisattva. Và khi Đức Bồ Tát từ bỏ tu khổ hạnh thì 5 người bạn tu, 5 vị ẩn sĩ đó lại từ bỏ Đức Bồ Tát. Now you see, the points of view are different. Quý vị thấy đó, cái quan điểm nó khác nhau. The Bodhisattva's point of view and the five ascetics' point of view differed at that time. Cái quan kiến, tức là cái góc nhìn, cái quan điểm và cái thấy của Đức Phật và của Đức Bồ Tát và cái thấy, cái quan kiến của 5 vị ẩn sĩ lúc bấy giờ nó khác nhau. Initially, the Bodhisattva thought that austerity practice was the right way. Ban đầu thì Đức Bồ Tát nghĩ rằng tu hành khổ hạnh ép sát là con đường đúng đắn. So he engaged in austerity practices for 6 years. Cho nên Ngài đã cất công tu hành khổ hạnh trong 6 năm. At that time, the five attendants also thought that this austerity practice was the right way. Và lúc bấy giờ, 5 vị ẩn sĩ cũng nghĩ rằng con đường này chính là con đường đúng đắn. He had great expectations that the Bodhisattva was going to be a Buddha very soon. Và họ có một cái mong đợi rất là lớn đối với Đức Bồ Tát, trong khi mà ngài thực hành khổ hạnh, và họ nghĩ, họ mong rằng Đức Bồ Tát sẽ trở thành Đức Phật rất là sớm nhờ cái sự tu hành khổ hạnh đấy. When the Bodhisattva renounced austerity practices, they also renounced the Buddha, the Bodhisattva. Và khi mà Đức Bồ Tát xả bỏ cái việc tu hành khổ hạnh thì họ đồng thời cũng bỏ Đức Bồ Tát mà đi. So in the great chronicle of the Buddha, Mahabuddha Vamsa, the Tipitaka Dharmathera Mingon Sayado records how the five attendants left the Bodhisattva 15 days before he attained full enlightenment. Và trong cái bộ sách Đại Phật Sử đã được soạn bởi ngài Đại trưởng lão Tam Tạng, bậc thấu suốt Tam Tạng, bậc tam ngài Tam Tạng thứ nhất của Myanmar, ngài Mingun Sayado, ngài đã ghi rằng ngài đã diễn tả về cái việc từ bỏ của năm vị ẩn sĩ này khi đối với Đức Bồ Tát, đó là 15 ngày trước khi mà ngài chứng đắc toàn giác. Do you remember the day the Bodhisattva became the fully enlightened one? Quý vị có nhớ cái ngày mà Đức Bồ Tát trở thành Đức Phật chánh đẳng chánh giác hay không? It was on the full moon day of Visakha. Đó là cái ngày trăng tròn của tháng Vesakha. So the day the five attendants left the Bodhisattva was 15 days before his full enlightenment. Và đó là ngày rằm tháng 4, và trước đó 15 ngày thì năm vị ẩn sĩ này rời bỏ Đức Bồ Tát mà đi. It is mentioned in the great chronicle of the Buddha by the Tipitaka Dharmamingon Sayado. Và điều này được nhắc đến trong cái bộ Đại Phật Sử mà ngài Mingun Sayado đã soạn thảo. Have you ever heard the voice of Tipitaka Dharmamingon Sayado? Quý vị, the voice of. Quý vị có bao giờ nghe được cái giọng của ngài Đệ Nhất Tam Tạng Mingun Sayado chưa ạ? Not yet, but then. I would like all of you listen. His voice is very very sweet. Very good. Tôi muốn các bạn kiếm và nghe thử cái giọng của ngài, rất là hay, rất là ngọt ngào. Very special. Rất là đặc biệt. Not like Venerable Rewata. Dạ, không giống như giọng của sư Rewata. So, what was their point of view when they left the Bodhisattva? Như vậy, cái quan điểm của năm vị ấy là gì khi năm vị ấy từ bỏ Đức Bồ Tát mà đi? They thought, now the Bodhisattva chooses a way to gain and gives up the way to full enlightenment. Trong tâm họ nghĩ rằng là bây giờ Đức Bồ Tát chọn cái cách mà hưởng thụ và từ bỏ cái con đường đưa đến sự chứng ngộ toàn giác. If he chooses a way to gain, how can he become a fully enlightened one? Nếu mà ngài chọn cái con đường hưởng thụ thì làm sao ngài có thể trở thành một bậc toàn giác được? Despite practicing so severely for 6 years, he could not attain Buddhahood. In choosing the way to gain, how can he become a Buddha? Ngài đã thực hành khổ hạnh trong 6 năm ròng rã liên tục mà ngài còn không chứng đắc được quả vị Phật, thì thì làm sao mà bây giờ ngài hưởng thụ, ngài có thể chứng đắc được quả vị Phật đây? Don't you see differences in point of view? À, bây giờ quý vị thấy đó, đây là một cái quan kiến khác nữa. Thinking like this, they left the Bodhisattva. Và nghĩ như vậy cho nên họ đã từ bỏ Đức Bồ Tát. Now you see, before they expected that the way the Bodhisattva had chosen would lead him to full enlightenment. À, trước đó họ đã mong đợi rằng cái con đường này nó mà Đức Bồ Tát đã chọn đó, nó sẽ đưa Đức Bồ Tát đến cái sự chứng ngộ toàn giác. This was the expectation that derived from their point of view. Và cái mong đợi này nó xuất phát từ cái quan điểm hay cái quan kiến của họ. In ancient times, in the Majjhima Desa or Central India, people believed that someone who wants to attain enlightenment must practice severe austerities, and that this is the only way to enlightenment. Vào cái thời xa xưa, vào cái thời đấy, ở cái trung tâm của Ấn Độ, tức là nước Ma Kiệt Đà đó, người ta tin rằng nếu mà ai đó muốn đạt đến cái sự giác ngộ thì họ phải thực hành khổ hạnh một cách rất là chuyên sâu, và đây là con đường duy nhất để đạt đến giác ngộ. So this was their point of view. Và như vậy đây là cái quan điểm, quan kiến của họ. Based on their point of view, their expectation arose. Và dựa trên cái quan kiến này cho nên những cái sự mong đợi đó nó khởi lên. They left and abandoned the Bodhisattva. Họ ra đi và từ bỏ Đức Bồ Tát. If we want to know and see the true Dharma, if we know what the true teachings of the Buddha is, and if we decide to follow the words of the Buddha, then maybe those who won't accept our decision. Nếu chúng ta muốn thấy và muốn biết cái giáo pháp thật sự, nếu chúng ta muốn biết cái giáo pháp mà Đức Phật đã giảng dạy nó là cái gì, và nếu chúng ta quyết định đi theo cái lời dạy của Đức Phật, thì sẽ có rất là sẽ có những người mà họ không có chấp nhận cái sự quyết định của chúng ta. There may be those who will complain about us. And there may be those who will find fault with us. Và sẽ có những người phàn nàn chúng ta, sẽ có những người tìm những cái bới những cái lỗi lầm những cái phê phán những cái lỗi lầm của chúng ta. At that time, we need to emulate the Bodhisattva and be determined on the path we should be following. Và lúc đó thì chúng ta cần phải học theo cái hạnh của Đức Bồ Tát, và chúng ta phải quyết định chọn, phải có cái sự quyết tâm trên cái con đường mà chúng ta nên đi theo. Now I want to share with all of you about the point of view of the Bodhisattva after he gave up austerity practices. Và bây giờ tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị về cái quan kiến, quan điểm của Đức Bồ Tát sau khi ngài từ bỏ cái việc thực hành khổ hạnh. He went for alms, look a mean to make his body fresh and strong. Ngài đi bát, ngài khất thực và ngài dùng bữa để làm cho cơ thể của ngài mạnh và có sức trở lại. I'm sorry. He went for alms and took a mean to make his body fresh and strong. Ngài đi khất thực và ngài dùng bữa trở lại, ngài ăn trở lại để cho cái cơ thể của ngài nó được khỏe lên và nó được mạnh hơn. What did he do then? Sau đó thì ngài làm gì? When he feels fresh and strong, what did he do then? Sau khi ngài đã cảm thấy khỏe khoắn trở lại thì ngài làm gì? There are 15 days between the day his attendants left him and the day he became a fully enlightened one. Có 15 ngày kể từ cái thời điểm mà năm vị ẩn sĩ kia từ bỏ Đức Bồ Tát đi cho đến cái thời điểm mà ngài chứng ngộ quả vị Phật toàn giác. So what did he do over the course of 15 days? Those 15 days. Như vậy trong thời gian 15 ngày này thì ngài làm gì? How did he practice? Ngài thực hành như thế nào? Ngài tu tập như thế nào? Near the Niranjara River in the Sala forests, he practiced the eight attainments and the 14 ways for the complete control of the mind, and he attained five kinds of supernatural power. Ở cạnh dòng sông Ni Liên Thiền trong cái khu rừng Sala, ngài đã thực hành 8 thiền chứng này và đã thực hành 14 cách, và ngài đã hoàn toàn có thể làm chủ điều khiển được cái tâm của mình, và ngài đã chứng đạt đến 5 loại thần thông. Ngài chứng đắc 5 loại thần thông. What did he practice? Ngài đã thực hành, đã tu tập cái gì ạ? Eight attainments again. Vâng. And then 14 ways, and then he attained supernatural power. Ngài lại thực hành 8 thiền chứng, và sau đó ngài thực hành 14 cách của 8 thiền chứng này, và ngài chứng đắc 5 thần thông. This is explained in the sub-commentary of Jinalankara. Và điều này đã được ghi rõ ở trong phụ chú giải của bộ Jinalankara. Jinalankara means a long poem that relates a story of the Buddha in Buddha and his prior existences. Jinalankara là một cái bài kệ rất là dài, nói về những cái câu chuyện liên quan đến Đức Phật và những cái kiếp quá khứ của ngài. Again, what did he practice? Như vậy, ngài lại thực hành cái gì? The eight attainments. Đó là 8 thiền chứng. Previously, he had thought that this was not the way to full enlightenment. Trước đây, ngài nghĩ rằng đây không phải là con đường đưa đến sự chứng ngộ toàn giác. He thought that this was not the way to disenchantment. Ngài nghĩ rằng đây không phải là con đường để xóa tan vô minh. He thought that this was not the way to make an end of suffering. Đây không phải là con đường đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Do you remember the points of view of the Bodhisattva? Quý vị có nhớ cái quan điểm đó của Đức Bồ Tát hay không? At that time you agree with the Buddha, right? The Bodhisattva, right? Và lúc đó quý vị đồng ý với Đức Bồ Tát đúng không? Now, do you want to change? Bây giờ quý vị có muốn thay đổi hay không? But don't be in a hurry. Nhưng mà khoan vội. Please wait and see. Hãy chờ và xem. So, yes, it is true. Just attaining the eight attainments is not the way to disenchantment. Vâng, điều đó là đúng. Chỉ bằng việc chứng đắc 8 thiền chứng thôi thì nó không phải là con đường đưa đến sự xóa tan vô minh. Just attaining eight attainments is not the way to make an end of suffering. Chỉ có chứng đắc 8 thiền chứng thôi thì không phải là con đường để đưa đến sự đoạn tận tất cả khổ đau. And yes, it is true that just attaining the five attainments is not the way to become a fully enlightened one. Và vâng, chỉ bằng cách thực hiện 8 thiền chứng thôi thì đây không phải là con đường để trở thành một vị Phật toàn giác. Điều này là đúng. But the eight attainments can serve as a foundation for the practice and the attainments of supernatural power. Nhưng 8 thiền chứng có thể phục vụ như là một cái nền tảng cho sự thực hành và chứng đắc của các thần thông thắng trí. Previously, his bad karma had blocked him so that he didn't know how to continue from the eight attainments. Trước đây khi cái nghiệp quá khứ bất thiện của Ngài nó ngăn chặn, nó ngăn che Ngài, cho nên Ngài đã không thấy và không biết rằng làm thế nào để tiếp tục từ tám thiền chứng này. When karma blocks us, we think that what is right is wrong and what is wrong is right. Khi cái nghiệp nó ngăn che chúng ta thì những gì đúng thì chúng ta cho là sai và những gì sai chúng ta lại cho là đúng. This is very important. Điều này rất là quan trọng. This is something you all need to reflect on in your own life and your own experience. How your point of view has changed, improved and varied from time to time. Và đây là một cái điều mà tất cả quý vị cần phải xem xét lại, tức là phản quan lại đối với cái đời sống của chính mình, với những cái kinh nghiệm của chính mình, về những cái quan điểm, về những cái nhìn của chúng ta nó đã thay đổi, nó đã tiến lên và nó đã khác nhau như thế nào từ từng thời điểm một. You may have done many things wrong while thinking that they were right. Quý vị có thể đã từng làm rất là nhiều điều sai, khi đó quý vị nghĩ rằng nó là đúng. You may have rejected many righteous things while thinking that they were wrong. Quý vị cũng có thể đã từng từ chối rất là nhiều cái việc đúng đắn, nghĩ rằng những việc này là sai. Such things happen when your bad karma blocks you. Những cái điều này nó xảy ra khi mà cái nghiệp của quý vị nó ngăn che quý vị. Now, the Bodhisattva, although he had fulfilled Bharami for four incalculable and 100,000 eons, and although his last existence was a Bodhisattva, destined to be a Buddha, he still thought that what was right was wrong, and what was wrong was right. Và bây giờ, mặc dù Đức Bồ Tát của chúng ta, Ngài đã bồi bổ Ba La Mật trong 4 A Tăng Kỳ và 100,000 đại kiếp trái đất, và mặc dù trong cái đời cuối cùng Ngài là Đức Bồ Tát, cái đời đó Ngài sẽ giống như là chắc chắn sẽ trở thành Phật, nhưng Ngài vẫn nghĩ, Ngài vẫn suy nghĩ những cái điều mà Ngài nghĩ những cái điều đúng trở thành sai và những điều sai trở thành đúng. Ngài cho là những điều đúng là sai và sai là đúng. Different points of view occurred in his mind, so his expectation varied accordingly. Và do vậy những cái quan điểm, quan kiến của Ngài nó xảy ra, và những cái mong đợi nó cũng xảy ra, nó khác nhau, nó thay đổi. What did he do in the Sala forest? Và Ngài đã làm gì trong rừng Sala? He practiced 8 attainments. He practiced the 14 ways, and then he attained 5 kinds of supernatural power. Ngài thực hành 8 thiền chứng, Ngài thực hành 14 cách của 8 thiền chứng, và Ngài đã chứng đắc 5 loại thần thông. He could practice these supernatural powers easily, not because he had learned them from his two teachers, but because he had practiced them many times in his past lives as a bodhisattva while he was fulfilling Bharami. Ngài có thể thực hành những cái thần thông này, chứng đắc những cái thần thông này một cách dễ dàng, không phải là vì Ngài đã học với hai vị thầy kia, nhưng bởi vì Ngài đã thực hành những cái điều này rất rất nhiều lần trong những cái đời trước của Ngài khi Ngài bồi bổ Ba La Mật. Do you understand? Quý vị có hiểu không ạ? You need to understand this. Quý vị cần phải hiểu cái điều này. It wasn't because of the guidance of those two teachers that he could practice and quickly attain. It was because of his previous practice. he had practiced in many of his past lives. Không phải vì mà ngài học được cái sự hướng dẫn của hai vị thầy của ngài mà ngài có thể thực hành một cách nhanh chóng và chứng đắc một cách nhanh chóng như vậy. Chỉ bởi vì ngài đã từng thực hành, từng tu tập những cái thiền chứng này và những cái thần thông này rất rất nhiều lần trong những cái đời trước của ngài. As you know, the Bodhisattva attained supernatural powers in many of his previous lives, even though he didn't have any teachers. Như quý vị đã biết đó, Đức Bồ Tát đã chứng đắc các cái thần thông trong rất nhiều kiếp trước của ngài, ngay cả khi mà ngài không có một cái vị thầy nào hướng dẫn cả. Such was the parami that he accumulated over many lifetimes. Những cái ba la mật như vậy là ngài do ngài đã tích lũy được trong rất là nhiều đời sống, trong rất nhiều kiếp quá khứ. But when his bad karma blocked him, he had no idea how to go on from the eight attainments. Nhưng khi cái nghiệp bất thiện nó ngăn che ngài, thì ngài không có một cái ý tưởng gì làm thế nào để tiếp tục dựa trên các cái thiền chứng này. When the blockage due to his bad karma subsided, he knew how to continue on from where he was. Và khi cái nghiệp bất thiện này nó chấm dứt, nó hết hiệu lực, thì ngài đã biết làm thế nào để tiếp tục dựa trên cái những cái gì mà ngài đã chứng đắc được trước đó. How strange, you see? Thật là lạ, quý vị có thấy không? The five attendants differed from the Bodhisattva in their points of view. Và năm vị ẩn sĩ thì cũng có những cái quan kiến khác với Đức Phật. They were not the same. Và cái quan kiến đó nó không có giống nhau. They had different points of view. Họ có những cái quan kiến khác. Here, let me ask you one question. Tôi xin hỏi quý vị một câu hỏi. What did the Bodhisattva do on the full moon day of Visakha? Đức Bồ Tát đã làm gì vào cái ngày rằm tháng tư? What did the Bodhisattva do? Đức Bồ Tát đã thực hành cái điều gì vào ngày rằm tháng tư? He approached the Bodhi tree. Ngài đến cây Bồ đề. He approached the Bodhi tree and seated under the Bodhi tree. He practiced mindfulness of breathing meditation. Ngài ngồi xuống dưới cội Bồ đề và ngài thực hành thiền niệm hơi thở. He attained first, second, third and fourth absorption concentrations. Và ngài đã chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền an chỉ định. And then he practiced one of the supernatural powers based on the eight attainments. Và sau đó ngài thực hành một trong những các cái thần thông dựa trên tám thiền chứng này. So he used anapana to attain all four material jhanas under the Bodhi tree on the full moon day of Visakha, and then he proceeded to practice meditation. Như vậy ngài đã sử dụng hơi thở để chứng đắc bốn loại thiền chứng sắc giới, bốn tầng thiền sắc giới dưới cội Bồ đề vào cái ngày trăng tròn tháng tư, và sau đó ngài tiếp tục hành thiền. Based on the eight attainments, he continued to practice one of the supernatural powers, the recollection of past lives. Và dựa trên tám thiền chứng này, ngài lại tiếp tục thực hành một trong những cái thắng trí thần thông, đó là túc mạng thông, quán về các kiếp quá khứ. So recollection of the past life in Pali, Upinivasa Abhinyana. Thắng trí thần thông, túc mạng thông, tiếng Pali gọi là Upinivasa Abhinyana. With this supernatural power, he could recollect many of his past lives. Với cái thắng trí thần thông này, ngài có thể nhớ lại rất là nhiều cái kiếp sống trong quá khứ của ngài. Now you see, when the blockage caused by his bad karma had dissipated, he knew how to continue his meditation correctly, since he was destined to be a Buddha. Nào bây giờ quý vị thấy đó, khi mà cái sự ngăn che bởi cái nghiệp bất thiện của ngài nó đã được dời bỏ, nó hết hiệu lực, thì ngài biết làm cách nào để tiếp tục cái thiền, việc thực hành thiền của ngài một cách đúng đắn. Bởi vì ngài đã được thọ ký trở thành một vị Phật chắc chắn. When his karma ripened, he knew how to continue by himself without the aid of any other beings or any teachers, and solely by his own effort and understanding. Và khi những cái nghiệp chín mùi thì ngài biết làm cách nào để thực hành tiếp mà không cần bất cứ một cái sự trợ giúp, một sự dạy bảo của bất cứ một chúng sanh nào hay bất cứ một vị thầy nào. Ngài chỉ đơn giản bằng chính cái sự nỗ lực và chính sự hiểu biết của mình mà thôi. So, with this supernatural power, he could know and see his past lives in detail. Và với cái túc mạng thông này, ngài có thể biết và ngài có thể thấy các cái kiếp sống quá khứ của ngài một cách chi tiết. For each past life, he knew his name, he knew his clan, he knew where he lived, he knew his family, he knew his age when he died. Và trong mỗi kiếp sống mà ngài nhìn đến, ngài biết cái tên của ngài, ngài biết cái dòng họ của ngài, ngài biết ngài đã sống ở đâu, và ngài biết về gia đình của ngài, ngài biết về cái tuổi khi ngài chết. He could recollect every detail of many of his past lives. Và ngài có thể nhớ lại rất là chi tiết và rất nhiều kiếp sống trong quá khứ của ngài như vậy. Don't you want to know? Quý vị có muốn biết như vậy không? Yes. You think that you will not be the one who can practice this? Quý vị có nghĩ mình không phải là người có thể làm được cái điều này? Quý vị có nghĩ vậy không? Just by imagine you can't make any right decision. Nếu chỉ bằng tưởng tượng mà không mà thôi thì quý vị chẳng có thể quyết định được. Only by training you will understand that you may be the one who can do so. Chỉ bằng sự thực hành quý vị sẽ hiểu được mình là người có thể làm được điều này. So discerning past lives, Buddha taught two ways. One is with supernatural power, another is with insight knowledge. Để có thể thấy được các cái kiếp sống quá khứ thì Đức Phật dạy có hai cách. Một là bằng cái cách quán, thiền quán Vipassana, và cách thứ hai đó là túc mạng thông. So if you have developed concentration, you will know and see the Dharma as they really are. Khi quý vị đã phát triển được tâm định rồi thì quý vị sẽ thấy các cái sự thật như so, nó là, các cái pháp như nó là. You will attain insight knowledges. Và quý vị sẽ đạt đến cái trí tuệ minh sát. With that inside knowledge, you can practice, you can discern your past lives too, to see cause and effect. Và với trí tuệ minh sát đó, quý vị có thể quán các cái kiếp trước của mình, quán các cái nhân và quả. Or if you have very good barami, you may be able to proceed the Pope Niwasa Vijnana, which is one of the supernatural power. Và nếu mà quý vị có một cái ba la mật tốt, thì quý vị có thể tiến lên thực hành các thắng trí, các túc mạng thông, Pope Niwasa Vijnana. So this is with supernatural power, you can discern your past lives more detail. Và với cái túc mạng thông này, quý vị có thể nhìn thấy các kiếp sống quá khứ của mình một cách chi tiết hơn. So the teachings of the Buddha is still flourishing, and the way how to practice such attainment still exists. Và cái giáo pháp của Đức Phật đã được nuôi dưỡng, cái cách thực hành làm thế nào để thực hành đã được nuôi dưỡng và nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. So do you remember the life in which the Bodhisattva received the definite prophecy from the Dipankara Buddha? Quý vị có nhớ cái đời nào mà Đức Bồ Tát của chúng ta đã nhận được cái sự thọ ký từ Đức Phật Dipankara, Đức Phật Nhiên Đăng hay không? Và cái đời nào ạ? So it was four incalculable and 100,000 eons ago. Vào lúc đó là cái đời mà cách đây 4 A Tăng Kỳ và 100,000 đại kiếp trái đất. He received the definite prophecy as the hermit Sumera. Và lúc đó ngài là một vị đạo sĩ tên là Sumedha và ngài đã nhận được sự thọ ký từ Đức Phật. He could recollect countless existences before that existence. Và ngài có thể nhớ vô số những cái kiếp sống khác ngay trước cái đời đó nữa. He could recollect very detailed. Và ngài có thể nhớ một cách rất chi tiết. The Buddha declared that we have past existences. Đức Phật tuyên bố rằng chúng ta có những đời sống quá khứ, kiếp sống quá khứ. This declaration was not a product of his imagination. Và cái sự tuyên bố này nó không phải là một cái sản phẩm của trí tưởng tượng của ngài. It was what he knew and saw by direct penetrating. Và cái này là nó bởi vì ngài đã thấy, bởi vì ngài đã biết một cách trực tiếp bằng cái sự quán chiếu của mình. It was what he knew and saw by directly penetrating his past lives with supernatural power. Và đây là kết quả của sự quán chiếu bằng túc mạng thông mà ngài đã thấy và biết trực tiếp. Keep in mind that you have the opportunity to practice such supernatural power too. Hãy luôn ghi nhớ rằng là bạn cũng có cơ hội để thực hành cái thắng trí này. You have the same opportunity to know your past existences directly in every detail if you can attain such attainments. Và bạn cũng có một cái cơ hội giống như vậy để biết các cái đời sống quá khứ của mình một cách trực tiếp, một cách chi tiết nếu bạn có thể chứng đắc các cái thiền chứng như vậy. The Buddha taught the Dharma not by imagining but only by directly knowing. Và Đức Phật dạy giáo pháp không phải bằng sự tưởng tượng mà bằng chính cái trí tuệ thấy biết trực tiếp của ngài. The Buddha said that the Dharma has the quality of knowing for oneself. Đức Phật dạy rằng giáo pháp nó có cái phẩm chất của người trí tự mình thấy biết. So Buddha said, Buddha never said come and believe. Buddha said, come and see. Đức Phật không bao giờ nói rằng hãy đến và tin, mà Đức Phật dạy nói rằng hãy đến và thấy. Come and see. Hãy đến và thấy. Are you going to come and see? Quý vị có đến và thấy không ạ? À? Come but not yet see. Because you don't engage practicing meditation consistently. Bởi vì quý vị không có gắn bó với cái việc hành thiền một cách liên tục. Giống như là you come and go. Quý vị đến và đi. Buddha said, come and see. But you come and go. Đức Phật nói, đến và thấy, nhưng quý vị đến và đi. But you can go only after you see. Quý vị có thể đi sau khi quý vị thấy. You go now before you see. You go. You come and go before you see. À, quý vị đến và đi trước khi quý vị thấy. So 10 days, 15 days, 1 month is not enough. And 10 ngày, 15 ngày, 1 tháng nó không đủ. So you can do so even in this existence, even in this age, if you are willing and if you really want to work for your own good. Quý vị cũng có thể làm được như vậy, thấy được như vậy, ngay cả trong cái đời này của quý vị, ngay cả trong kiếp sống này và trong cái thời đại này. Nếu quý vị sẵn sàng và nếu quý vị thật sự muốn làm điều tốt cho chính mình. But your point of view must change if it is not yet the right point of view. Nhưng mà cái quan kiến, quan điểm của quý vị phải thay đổi nếu nó chưa được thay đổi. With this supernatural power, with Pobbeniwasa Vijnana, he not only knew his many past lives in detail, but he also knew something which is more profound. Xin lỗi là nhưng quý vị cái quan điểm quý vị phải thay đổi nếu nó chưa phải là cái quan điểm đúng. Và với cái thắng trí Túc Mạng Thông này, ngài không chỉ biết rất là nhiều cái kiếp sống quá khứ của ngài trong một cách chi tiết, mà ngài còn biết những cái điều khác sâu màu, nhiệm màu hơn rất nhiều. He realized ultimate mentality and ultimate materiality with this supernatural power. Ngài nhận ra được cái những cái sắc chân đế và danh chân đế với cái thắng trí của ngài. Ngài thấy được cái bản chất, cái vật chất tối hậu và cái vật chất, cái tâm tối hậu, tức là những cái cấu tạo vi tế nhất của cái vật chất và những cái cấu tạo vi tế nhất của cái tâm thức. What did he know and see with this supernatural power? Vâng, ngài hỏi lại, thì sư hỏi lại là ngài đã thấy gì bằng cái thắng trí của mình, bằng cái thần thông của mình? He knew and saw ultimate mentality and ultimate materiality with this attainment. Đó là ngài thấy được cái cấu tạo vi tế nhất của vật chất và cấu tạo vi tế nhất của tâm thức. Cái danh từ chuyên môn trong pháp học gọi là sắc chân đế và danh chân đế, hoặc là sắc tối hậu và danh tối hậu. Sắc ở đây chúng ta hiểu là vật chất, danh chúng ta hiểu là tâm thức. What is this knowledge? Knowing and seeing ultimate mentality and materiality. Và cái kiến thức về việc thấy cái sắc Chân đế, danh chân đế này nó là gì? There are 16 levels of insight knowledge. Nó có 16 cái mức độ của thiền quán minh sát. The first of these is nama rupa paricchida jnana, the knowledge of discerning ultimate mentality and materiality. Và cái tầng bậc đầu tiên trong cái 16 tầng tuệ minh sát này đó là nama rupa paricchida jnana, tức là trí phân biệt danh sắc, tuệ phân biệt, hay là gọi là tuệ phân biệt danh sắc. So we can see that in the first watch of the night, the bodhisattva attained the supernatural power of recollection of the past. Or we can say that he attained the first insight knowledge, the knowledge of discerning ultimate mentality and materiality. Như vậy chúng ta có thể nói rằng trong cái canh một của cái đêm ấy, Đức Phật đã chứng đắc các cái thần thông và Ngài chứng đắc túc mạng trí. Và hay chúng ta có thể nói rằng Ngài đã chứng đắc cái tuệ minh sát đầu tiên, đó là tuệ phân tích danh sắc. So the letter is from the point of view of insight knowledge. Và đây là cái bậc thang đi lên và đi đến cái quan điểm của thiền quán minh sát. How many noble truths are there? Có bao nhiêu? À, xin lỗi. Có 4 thánh đế. How many noble truths are there? À, có bao nhiêu thánh đế ạ? There are four. So from the point of view of the four noble truths, what did he realize in the first watch of the night? Dựa trên cái quan điểm của tứ thánh đế này, thì Ngài đã chứng ngộ điều gì vào canh thứ nhất? From the point of view of the Four Noble Truths, what did the Bodhisattva realize in the first watch of the night? Nếu nói dựa trên cái quan điểm, cái quan kiến của tứ thánh đế, thì vào canh một của cái đêm rằm tháng tư, Đức Bồ Tát đã chứng đắc cái thánh đế nào ạ? Some answer that the suffering noble truth. Yes, from the point of view of Four Noble Truths, the Bodhisattva realized the first noble truth in the first watch of the night. Nếu nói về tứ thánh đế thì vào canh nhất của đêm rằm tháng tư, Đức Bồ Tát đã chứng đắc thánh đế thứ nhất. So what is the first noble truth? Và thánh đế thứ nhất này là gì? It is the noble truth of suffering. Đó là khổ thánh đế. If it is, what is suffering? Nếu như vậy thì khổ là gì? What is suffering? One gentleman, he answered that this is the arising and perishing of the ultimate materiality and ultimate mentalities. It is suffering. Yes, it is suffering. The Buddha said, Sankhiti na panchu barane kanda dukkha. In brief, five clinging aggregates are suffering. Và Đức Phật có nói rằng Sankhiti na panchu barane kanda dukkha, một cách vắn tắt, năm thủ uẩn này chính là khổ. What are the five clinging aggregates? Như vậy, năm thủ uẩn là gì ạ? Xin giải thích cái từ chuyên môn rõ ra để cho những người mà mới đến với thiền hoặc mới đến với Phật giáo có thể hiểu thêm ạ. May I explain a little bit the words because many of the yogi they has just come to the Buddhism and they not understand the words. Năm thủ uẩn hoặc gọi là năm nhóm bị chấp thủ, năm nhóm uẩn đây là nhóm, là cái những một cái nhóm gồm những cái thứ nó tụ tập lại, thì năm cái nhóm, và năm nhóm này bị chấp giữ nên được gọi là năm thủ uẩn. Now you know what the five clinging aggregates are. Đó là và năm nhóm đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc đó chính là vật chất, tức là cái thân thể của chúng ta. Và thọ là cảm thọ, cảm giác của chúng ta. Tưởng là cái suy nghĩ, những cái trí nhớ của chúng ta. Hành tức là cái sự sanh lên diệt đi của các cái tâm. Và thức là cái sự nhận biết của các cái giác quan của chúng ta. Như vậy nó gộp lại là có thân và tâm. Yes, Bante. What do you think? Five aggregates, five clinging aggregates are something strange? Như vậy, quý vị có nghĩ rằng năm thủ uẩn này nó là một cái gì đó lạ hay không? It is with you all the time. Nó với quý vị luôn luôn. Nó luôn luôn ở với quý vị. Now, do you feel happy listening the Dharma? Bây giờ quý vị có cảm thấy hoan hỷ khi nghe pháp không ạ? Yes. Why do you feel? Feel or hear? Huh? Why do you feel? Feel. Tại sao quý vị cảm thấy hoan hỷ? Cảm thấy. Tại sao quý vị cảm thấy? Because of feeling aggregate. Bởi vì quý vị có cái thọ uẩn. Do you remember what I have explained to all of you? Quý vị có nhớ những cái gì mà tôi đã giải thích không ạ? What makes you remember? Cái gì khiến cho quý vị có thể nhớ lại được? Somebody answer Sanya. Yes, perception aggregate, perception marked what you heard, what you experience, and it makes you remember. Đó chính là tưởng uẩn, và cái tưởng uẩn này nó có chức năng ghi nhận những gì mà bạn đã nghe, những gì đã thấy, và nó nhớ lại được. Do you know what I am telling to all of you? Quý vị know or remember? Do you know what I am explaining to all of you? Quý vị có biết những gì mà tôi đang giải thích cho quý vị không ạ? Because of consciousness aggregates. Đó là nhờ cái thức ẩn của quý vị. Xin lỗi, đó là nhờ thức uẩn. So now you are attentively listening to what I am explaining to all of you. Và bây giờ quý vị đang lắng nghe tôi chia sẻ giáo pháp một cách liên tục. This is because of volitional aggregate. Và đây là bởi vì cái hành ứng. So for about the volitional aggregate, you may confused, you may not easily catch what I meant now. Và riêng đối với cái hành ứng này, quý vị sẽ cảm thấy khó khăn hoặc là khó phân biệt hoặc khó nhận thấy được nó khi tôi nói, khi tôi giải thích về cái hành ứng này. If you do wholesome, this is sankhara. If you do unwholesome, this is sankhara. If you think this and that, this is sankhara. Nếu quý vị làm những việc thiện, đây chính là những cái sankhara, gọi là hành ứng. Và nếu quý vị làm những việc bất thiện, đây cũng chính là sankhara, hành ứng. Và and the last one, if you do wholesome and unwholesome, and the last one, if you think about this and think about that, this is also sankhara. Yeah. Và nếu quý vị nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, đây cũng chính là hành ứng, sankhara. Can you see me? Quý vị có thấy tôi không? Có nhìn thấy tôi không? Why do you see me? Tại sao quý vị có thể thấy tôi? Why can you see me? Tại sao quý vị có thể nhìn thấy tôi? Because of eye sensitivity. Bởi vì cái nhãn căng, gọi là cái nhãn tịnh sắc. You get it? Quý vị có hiểu không ạ? If you have no eye sensitivity, can you see me? Nếu quý vị không có nhãn căng hay là không có nhãn tịnh sắc thì quý vị có thể thấy tôi không ạ? Nhãn tịnh sắc là chuyên môn có thể giải thích ra là đó là những cái sắc thần kinh trong suốt ở trong con mắt của mình, nó vốn có thể nhận biết được ánh sáng và màu sắc vật thể. You get it? Quý vị có hiểu không ạ? Can you hear me? Quý vị có nghe thôi tôi nói không? Yes. Because why? Tại sao ạ? Because you have ear sensitivity. Bởi vì quý vị có cái nhĩ tịnh sắc. So eye sensitivity, ear sensitivity, they are rupak khanda, rupu parane khanda, material aggregate. Và nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc tức là những cái sắc thần kinh, những cái vật chất mà nó là thuộc về các cái căn môn đó, nó có thể nhận biết được cái đối tượng của riêng từng căn môn đó, thì những cái này nó thuộc về sắc uẩn. So if you have no, if you are blind, can you see? Nếu quý vị mù, quý vị có thấy được không? If you have no ear sensitivity, can you hear? Nếu quý vị không có các cái nhĩ tịnh sắc này, các tức là sắc thần kinh tai á, thì quý vị có thể thấy được không? À, nghe được không? Không. That's why you hear, because you have ear sensitivity. Mà do vậy mà quý vị nếu có thể nghe được, đó là vì bởi cái sắc thần kinh tai. Because you have rupak khanda. Và bởi vì quý vị có cái sắc uẩn. And you feel because you have feeling aggregate. Quý vị có thể cảm nhận, cảm giác thì bởi vì đó là thọ uẩn. You remember because you have perception aggregate. Và quý vị nhớ được đó là bởi vì tưởng uẩn. You know because you have consciousness aggregate. Và quý vị có thể biết được đó là nhờ thức uẩn. So you do both wholesome and unwholesome because you have sankhara khanda. Và quý vị có thể làm những việc thiện, những việc bất thiện, việc ác thì đó là bởi vì hành uẩn. So nobody is doing these five khandas are walking together all the time. Và chẳng có ai đang làm, chỉ có năm cái nhóm này nó luôn luôn hoạt động với nhau. You are nothing. You are just five clinging aggregates. À, quý vị chẳng là ai cả, không Và quý vị chỉ đơn thuần là năm cái nhóm này nó hoạt động với nhau. So five clinging aggregates are called the suffering. Và năm cái nhóm này, tức là ngũ thủ ẩn này, đó chính là khổ đế. Do you get what I meant? Quý vị có hiểu những gì tôi nói không ạ? Yes. In brief, ultimate mentality and ultimate materiality are the suffering. Và Đức Phật dạy rằng một cách vắn tắt, danh chân đế và sắc chân đế đó chính là khổ đế hay là chân lý về sự khổ. So five clinging aggregates and ultimate mentality and materiality, they are the same. Và ngũ thủ ẩn, tức là năm cái nhóm mà mình vừa giải thích đó, so nó đồng nghĩa với danh chân đế và sắc chân đế, nó cũng là danh chân đế và sắc chân đế. They are the first noble truth. Và đây chính là cái chân lý thứ nhất, thánh đế thứ nhất. That's why we can say that in the first watch of the night, the Bodhisattva, not yet the Buddha, knew and saw the first noble truth. Và đây là lý do tại sao chúng ta có thể nói rằng vào canh đầu tiên của cái đêm rằm tháng tư, Đức Bồ Tát của chúng ta lúc ấy vẫn chưa là một vị Phật, đã thấy và đã biết được chân lý thứ nhất, đó là chân lý về sự khổ. And then he continued with another supernatural power. Và sau đó ngài tiếp tục với một cái thần thông khác. He attained the second supernatural power in the second watch of the night. Và ngài chứng đắc cái thần thông thứ hai vào cái canh hai của đêm rằm tháng tư. What is that second supernatural power? We'll be looking forward to hearing tomorrow. Và thần thông thứ hai đó là thần thông gì? Sẽ được giải thích vào buổi pháp thoại ngày tối mai. Anybody who want to ask questions? Có ai muốn đặt câu hỏi gì không ạ? Xin mời mọi người đặt câu hỏi ạ. Okay, no more questions? There is one there. There are. Yeah, xin mời cô ạ. Kính bạch ngài, nếu mà để chấm dứt, nếu mà để được đạt được cái thánh đế thứ nhất, làm sao mà mình có một cái niềm tin chắc chắn vào Tam Bảo? Thì bởi vì là ngài lúc nãy ngài nói về cái sự là mình luôn luôn có những cái ý nghĩ đáng nhẽ đúng mà lại là thành sai. Thế thì để đạt được cái điều là mình làm sao mà biết được là cái điều đó là đúng, ví dụ như là cái niềm tin và Tam Bảo nhất định là đi theo con đường này là đúng. Bởi vì là trong cuộc sống thì nhiều khi mình cũng lại bị nghĩ rằng không biết là như vậy có đúng hay không. Và để đạt được cái điều đó thì có dễ không ạ? She asked that in order to gain stable sattva, on the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, one must practice and one must attain a certain level. But in order to attain that, one must understand and do the right way. But sometimes in our life, we think we don't know how to think. Sometimes we confused. As Bante has said, sometimes we think what was right, what is right was wrong, and what is wrong was right. So how to differentiate it? Even the Bodhisattva, who is destined to be a Buddha in his last existences, think what is right is wrong and what is wrong is right. That's why we will encounter this thing in our life too. Even such a great being who destined to be a Buddha encounter such thing. Ngay cả Đức Bồ Tát của chúng ta vào cái đời cuối cùng, Ngài gần chứng ngộ Đức Phật toàn giác rồi, mà Ngài còn phải gặp phải cái điều này, cái sự khó khăn này. Một cái chúng sanh vĩ đại như vậy mà gặp phải cái sự nhầm lẫn như vậy thì đối với chúng ta thì nó cũng là một điều khó. So in our life we have done many things thinking that it is right, but later we know that it is wrong. Trong đời sống của chúng ta đã từng làm rất là nhiều thứ chúng ta cho là đúng, nhưng sau đó chúng ta biết rằng nó sai. So now what you all need to think about, especially the proper way to realize the Dhamma. Và bây giờ cái điều mà chúng ta cần phải làm là chúng ta cần phải nghĩ về cái cách đã đúng đắn nhất để mà chứng ngộ giáo pháp. So the Buddha taught the training of morality, the training of concentration, and the training of insight. Và Đức Phật đã dạy ba cái sự tu tập, đó là giới vô lậu học, định vô lậu học và tuệ vô lậu học. So when the Buddha taught the second training, the training of concentration, the Buddha taught altogether 40 kinds of samatha meditation objects. Và khi Đức Phật dạy về cái vô lậu học thứ hai là định vô lậu học, thì Ngài dạy tất cả có 40 đề mục thiền. We are not like a Bodhisattva. Chúng ta không giống như Đức Bồ Tát. Bodhisattva discovered the way to make free from suffering by himself. Đức Phật là vị mà có thể khám phá ra cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ bằng chính bản thân Ngài mà thôi. Tự bản thân Ngài. We are not those who need to discover by ourselves. Và chúng ta không phải là cái người cần phải khám phá bằng tự bản thân mình. Buddha had expounded what to practice, how to practice. Và Đức Phật là người đã vạch ra cho chúng ta cái con đường thực hành như thế nào, thực hành cái gì. The main thing is we need to know what the Buddha taught, what the Buddha didn't teach. Và cái việc chính của chúng ta là chúng ta cần phải biết Đức Phật đã dạy những gì và Đức Phật đã, và những gì Đức Phật đã không dạy. So before the Buddha took final Nibbana, the question arose. Và trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Vô Dư Y, có một câu hỏi đã được khởi lên. How to distinguish what is the teachings of the Buddha, what is not? Làm thế nào để phân biệt được giáo pháp, cái nào là của Đức Phật dạy và cái nào không phải của Đức Phật dạy? So Buddha said, there is a bhikkhu who expounded the Dhamma, saying that what I am expounding is what I heard directly from the Buddha. Đức Phật dạy rằng nếu có một vị tỳ kheo nào giảng dạy giáo pháp nói rằng tôi nghe những cái điều này từ chính Đức Phật. If you hear like such saying, what will you do? Nếu quý vị nghe như thế thì quý vị sẽ làm gì? You will accept quickly, right? Quý vị sẽ chấp nhận một cách nhanh chóng, phải không? No? No. Okay, good. So what the Buddha said, even though a certain bhikkhu say like this, what I am teaching to all of you is what I heard directly from the Buddha. Buddha said, don't be in a hurry to accept. Don't be in a hurry to reject too. Và Đức Phật dạy rằng nếu có một vị tỳ kheo nào giảng dạy giáo pháp nói rằng đây những điều tôi đang giảng dạy chính là những điều mà chính tôi nghe từ Đức Phật, thì khi mà các ông nghe như vậy thì các ông cũng đừng vội vàng tin ngay, nhưng các ông cũng đừng vội vàng phản bác ngay. Buddha said, compare with my teaching in the Sutana, in the Abhidhamma, in the Vinaya. Only after comparing, you see that it is in accordance with the Buddha. Please accept. If it is not, please don't accept it. Đức Phật nói rằng, lúc đó, hãy đem cái giáo pháp ấy so sánh với những cái kinh và so sánh với giới luật và so sánh với luận, tức là tạng vi diệu pháp á. Và sau khi so sánh, nếu mà nó đúng theo, nó y cứ theo những gì mà ta đã dạy trong ba cái tạng đó, đó thì lúc đó thì hãy tin. So Buddha taught 40 kinds of samatha meditation objects. Và Đức Phật đã dạy 40 đề mục thiền định. If you are going to practice meditation as a samatha meditation, it must be among 40. Và nếu quý vị đang thực hành thiền và thiền định thì nó phải là một trong 40 đề mục thiền này. If you are not practicing, or if a certain teacher is not teaching one among 40, it is not something what we should follow. Và nếu quý vị đang thực hành những cái loại thiền hoặc là có cái những cái vị thầy nào dạy cho quý vị những cái loại thiền nhưng nó không nằm trong một trong 40 cái đề mục thiền này thì đây là cái điều mà quý vị không nên thực hành theo. So when you are going to practice vipassana, also Buddha had taught how to practice vipassana. Later I will explain one step after another. Và cũng vậy, nếu quý vị sắp thực hành hoặc đang thực hành thiền vipassana, thiền quán minh sát, thì Đức Phật cũng đã dạy làm thế nào để thực hành thiền vipassana. Sau này tôi sẽ giải thích từng bước một. So for that reason, this is a very good question. to make all of you understand what is right and what is wrong. With this intention, I am giving this Dharma talk. Và vì lý do đó cái câu hỏi này nó rất là hay, nó làm cho quý vị, tức là đó là cái câu hỏi làm thế nào để phân biệt được đúng hay sai. Thì và vì cái lý do này mà tôi chia sẻ cái đề tài pháp thoại, cái đề tài pháp thoại mà tôi đang chia sẻ đây, vì cái mục đích mà để phân biệt được cái đúng sai như cái câu hỏi này. So I have explained to all of you the point of view of the Bodhisattva, the point of view of the five attendants, the point of view of the Bodhisattva which was changing time after time, and the point of view and the vision of the Buddha will be explained later. Be patient. After you hear all the explanation, you will be able to understand what is right and what is wrong. Và quan kiến của cái quan điểm của Đức Bồ Tát cũng như của năm vị ẩn sĩ nó thay đổi từng thời điểm một, và cái nhìn cái Phật nhãn của Đức Phật, Ngài đã nhìn như thế nào, và tất cả những cái điều này sẽ được giải thích sau, sẽ được giải thích trong những cái pháp thoại tới. Và sau khi nghe tất cả những cái sự giải thích này thì quý vị sẽ hiểu được cái điều gì là đúng và cái điều gì là sai. The point of view of the Bodhisattva with which you all agree with, now you need to improve. Và cái quan điểm của Đức Bồ Tát, những cái quan điểm mà quý vị trước đây đã đồng ý với cái quan điểm đó thì quý vị cũng cần phải tiến lên, phải thay đổi. I think now your good karma ripens, I think. Tôi nghĩ rằng đây là cái thời điểm mà thiện nghiệp của quý vị nó chín mùi. This is my second time to Vietnam. Đây là cái lần thứ hai tôi đến Việt Nam. Now all of your karma pull me to come and explain such dharma now. Và tất cả những cái thiện nghiệp của quý vị nó kéo tôi đến đây để tôi giải thích những cái điều này, những cái giáo pháp này cho quý vị nghe. Dạ thưa thầy, con muốn hỏi thầy một câu hỏi, đấy là hôm qua thì mình học về việc là khi mà hưởng thụ ngũ dục, nếu như mà không nhận thấy cái sự nguy hiểm và cái lầm lỗi thì mình thì đó là mình mà chỉ thấy vui thú, tức là mình đang đau khổ. Hôm nay thì mình học là cái nguồn gốc của đau khổ đấy là ở trong ngũ thủ uẩn. Vậy thì cái gì của mình là nhận biết được cái sự xuất ly khỏi sự xuất ly và nhận thức được cái nguy hiểm của khổ? Bante, may I ask question that yesterday Bante explained that why we were enjoying the pleasure from of sensuality and we didn't see the fault and the danger in the sensuality. That's what that is suffering. But today Bante said that the cause the origin of the suffering is five khanda. So what can recognize what is able to recognize the and the escape from the suffering. So what is the factor that's is able to recognize the escape from the danger of the sensuality. It is Sankhara Khanda, which recognizes the faults and danger. It is associated with wisdom. Wisdom faculty is sharp at that time. Đó chính là cái hành uẩn. Và cái hành uẩn lúc đó nó có câu hữu với trí tuệ. Và cái trí tuệ lúc đó là nó vượt trội. Sa-du. Vâng, con cảm ơn thầy và cô. Con muốn hỏi tiếp được không ạ? Là vậy trí tuệ là thì nó nằm ở đâu ạ? Hay là mình phải rèn luyện thì nó được vun đắp lên ạ? So may I ask one more question? Thank you, Bande. And may I ask one more question? That's where the wisdom reside. Where the wisdom resides? Where is it? Where the wisdom resides? And how can we develop it? So, wisdom faculties can be associated while we do wholesome. It is not with unwholesome. Now you are listening the Dhamma. You understand, if you understand what I am explaining, wisdom faculty is now arising and walking together. Wisdom faculty is walking together now with others' mentality. Tuệ căn, tức là trí tuệ, nó có thể đi kèm, nó chỉ có thể đi kèm với các cách thiện nghiệp. Và nó không thể xuất hiện chung với các bất thiện nghiệp. Ví dụ như khi bây giờ hiện giờ quý vị đang lắng nghe tôi giảng pháp thì có mặt của trí tuệ trong này. Và nó đang hoạt động cùng với những cái tâm hành khác. Nó có mặt cùng với những cái tâm hành khác. So the time you make an offering with the understanding karma and its result, wisdom faculty is arising together too. Và vào cái thời điểm mà quý vị thực hiện cái việc cúng dường á, hoặc là chia sẻ bố thí á, nếu mà quý vị hiểu được cái vận hành của nghiệp, tức là cái nhân quả, cái việc mà trao quả của cái việc bố thí đó, thì trong cái lúc đó cái trí tuệ nó cũng khởi lên và nó đi kèm với các cái tâm hành trong thời gian mà mình thực hành so cái bố thí. When you are helping as a volunteer with pure heart, at that time also, wisdom faculty is arising in your mind. Và khi quý vị làm tình nguyện viên phục vụ người khác với một cái tâm vô cùng trong sáng, thì lúc đó cái tuệ căn hay cái trí tuệ nó cũng khởi lên đi cùng với những cái tâm hành khác. So we can't say where they are residing. Chúng ta không thể nói là nó nằm ở đâu. Only when there is conditions, they arise together. Mà chỉ khi có những cái điều kiện thích hợp hội tụ thì nó sẽ khởi lên. But the wisdom faculty that arises the time you do offering, the time you listen the Dharma, the time you serve as a volunteer. It is just wisdom faculty that associated with sensual wholesome citta. Tuy nhiên, những cái tuệ căn hay cái trí tuệ, cái tâm hành trí tuệ mà nó khởi lên trong lúc mà quý vị thực hành cái việc cúng dường, thực hành làm các cái việc thiện như bố thí, hay phục vụ, hay giữ giới, thì nó đi kèm với các tâm thiện thuộc dục giới mà thôi. So the time you practice anapana, suppose if you attain absorption jhana concentration, wisdom faculty is arising all the time. So that wisdom faculty is superior to the wisdom faculty that arises together when you do central wholesome karma. Và khi mà quý vị hành thiền, giả như là quý vị hành thiền niệm hơi thở và quý vị có thể thiền niệm hơi thở liên tục và quý vị chứng đạt được cái an chỉ định là tầng thiền á, thì cái lúc đó cái trí tuệ, các cái tâm hành trí tuệ và gọi là tuệ căn này nó khởi lên liên tục. Và so với những cái tâm hành thuộc về trí tuệ trong lúc mà mình làm những cái việc thiện khác á, mà gọi là thiện nghiệp dục giới á, như bố thí, cúng dường, trì giới, vân vân, thì cái tâm thiện khi mà trí tuệ đi kèm trong những cái tâm hành khi hành thiền nó cao thượng hơn rất là nhiều. So if you want to develop your wisdom faculty which is superior to wisdom faculty that associated with sensual wholesome karma, you should or you need to train your mind to develop concentration. Do vậy mà nếu mà quý vị muốn phát triển cái trí tuệ này nhiều hơn nữa thì quý vị cần phải tu tập huấn luyện cái tâm của mình thực hành thiền chứ không chỉ và đơn thuần là làm các cái việc thiện nghiệp thuộc về dục giới. So as the Buddha said, the one who is concentrated knows and sees the Dhamma as they really are. Và Đức Phật đã dạy rằng, này các tỳ kheo, hãy phát triển tâm định. Người có tâm định có thể thấy các pháp, các sự thật như nó thật sự là. Wisdom faculty that associated with absorption, jhana, concentration provide you, support you to know and to see the Dhamma as they really are. Và cái tuệ căn hay cái trí tuệ nó đi kèm với các cái tâm hành của cái thiền chứng an chỉ định đó, nó cao thượng đến mức nó có thể giúp cho quý vị nhìn thấy các cái pháp chân đế. So at that time, your wisdom faculty, the strength of your wisdom faculties reach to see the Dhamma as they really are. Và lúc đó cái chuỗi những cái tâm trí tuệ này, cái chuỗi tuệ căn này, nó đưa quý vị đạt đến để thấy được các cái pháp tồn tại ở một cái mức độ vi tế nhất như lâu nay nó đã tồn tại, như nó thật sự tồn tại. So your wisdom faculty become sharper at that time. Và như vậy, cái trí tuệ của quý vị lúc đó nó trở nên sắc bén hơn. It is because of the support of concentration. Và bởi vì nó được sự hỗ trợ của cái tâm định. And then if you proceed inside meditation, contemplating impermanent suffering, non-self, seeing the arising and perishing of conditioned Dhamma, when insight knowledge matures, path knowledge arises. Path knowledge always associated with wisdom. Và sau đó nếu quý vị tiếp tục tiến lên thiền quán minh sát Vipassana, luôn luôn quán các cái pháp hữu vi như là khổ, vô thường, vô ngã, một lúc nào đó cái tuệ căn này thì cái lúc đó nó luôn luôn cái tuệ căn cái trí tuệ nó có mặt. Và đến khi nó chín mùi thì cái đạo và quả tệ nó khởi lên. Và trong cái đạo quả tệ này thì luôn luôn có mặt của tuệ căn hay trí tuệ. So that path knowledge see Nirvana as an object. Và đạo quả tệ này nó thấy được Niết Bàn như là một đối tượng. So your wisdom faculty become very great, very sharp, very superior at that time. Xin nói lại cái chỗ này là cái đạo quả tuệ này nó bắt Niết Bàn làm đối tượng. Và cái tuệ căn gọi là cái trí tuệ của đạo quả này thì lúc đó nó vô cùng là cao thượng. This is the way you all need to develop your wisdom faculty to be stronger, better, sharper. Và đây là cái cách mà quý vị cần để phát triển cái trí tuệ của mình trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên sắc bén hơn. You get it? Quý vị có hiểu không ạ? Và last question. I have the last question. Pante, you said that the Buddha said that the first noble truth is the five clinging aggregates, and it is the suffering. And you also explained that we are nothing. We are nothing. So does it also include that there is no one inside, or it is just nama and rupa working together? There is no one inside. There is no me, no I, and no. So it is egoless. Does yes, it also yes. include that? Yes, yes. So only when you see. So please. Okay, only when you all see five clinging aggregates as they really are, you will see that no man, no woman, okay, no beings, no any permanent entity, there is no Deva, there is no Brahma, only there are five aggregates, so which are suffering, because which are arising and perishing rapidly all the time. So only when you see them as they really are, you can destroy perception of self. Xin mời cô sư cô đặt câu hỏi bằng tiếng Việt lại. Và dần thưa thiền sư, đó là khi sư giảng rằng là cái đế thứ nhất, chân đế thứ nhất đó là năm thủ ẩn hay là năm thủ ẩn, mà đó là khổ ẩn hay là khổ, sự thật về khổ, thì như thiền sư có giảng là lúc đó thì các bạn không là cái gì cả. Vậy thì có phải lúc đó nó cũng bao gồm ý nghĩa rằng là không có ai cả, không có tôi, không có của tôi, không có ai cả, không có một cá nhân nào cả ở trong đó không? Đó là câu hỏi. Và không có cái bản ngã. Không có bản ngã. Và thiền sư đã trả lời là chỉ khi quý vị có thể thấy được năm thủ ẩn với cái nhìn của chân đế, tức là cái nhìn cùng tột, và cái nhìn cùng tột đó chính là thấy được danh và sắc, tức là thấy được các cái cấu tạo vi tế nhỏ nhiệm nhất của vật chất và cấu tạo vi tế nhỏ nhiệm nhất của tâm thức. Lúc đó quý vị sẽ thấy nó sanh diệt liên tục, tất cả mọi thứ nó sanh diệt liên tục, và nó không có đàn ông ở đó, không có đàn bà, không có chư thiên, không có con người, không có con chó, không có tất cả những cái chung khe sanh khác, mà tất cả những cái đó nó chỉ là những cái cấu tạo hợp lại từ cái vật chất vi tế đó và những cái tâm thức vi tế đó, nó hợp lại thành những nhóm và nó sanh diệt liên tục như vậy. Thì chỉ khi cái thấy đó được thấy thì mới phát sinh lên được cái trí tuệ rằng không có ai ở đó cả, và lúc đó thì mới diệt được, tức là mới tiêu diệt được cái sự chấp thủ về một có một cái bản ngã ở trong mỗi chúng sanh. And when that at the moment that wisdom develop, and it is maybe the first time that wisdom develop, but and later on it gradually develop sometime, is that right? So only with the support, only when you have developed concentrated mind, will make you to see the Dharma as you really are. So as the Buddha said, the one who is concentrated knows and sees the Dharma as you really are. That's why concentration is the most important thing. Without having developed concentration, how much you try, how hard you try, how long you try, for the rest of your life, you will not know, you will not see the Dharma as they really are. The development of knowing and seeing as they really are is impossible. Dạ xin mời cô đặt lại câu hỏi bằng tiếng Việt. Dạ thưa ngài, vậy thì có phải rằng là khi mà cái trí tuệ lần đầu tiên phát khởi lên để thấy như vậy, thì có phải sau đó dần dần từ từ nó cũng sẽ thỉnh thoảng khởi lên lại như vậy hay không? Và ngài thiền sư đã trả lời rằng chỉ khi bạn có thể phát triển được định tâm, và với sự hỗ trợ của định tâm, và bạn có thể thấy các pháp như nó là các pháp chân đế, nó sanh diệt liên tục như nó là. Và như vậy định là một cái công cụ quan trọng nhất. Nếu không có cái định tâm này thì bạn dù cho có cố gắng mấy, cố gắng bao nhiêu đi nữa, suốt cả đời mình đi nữa, thì cũng không có thể thấy được những cái pháp như nó thực sự là này. Và như vậy cái trí tuệ này nó cũng không thể nào khởi lên được. So concentration is so important, but to have a real concentration, so awareness or sati is also very important at the first time. So you said that concentration is so important like that. But to have that real concentration, we also need to have sati, or being aware, is the first step. Is that right? So to be able to develop concentration, we need mindfulness. Mindfulness is remembering the object, not forgetting the object. Concentration means one-pointed mind on one object. So you need to develop one-pointed mind on one object continuously for the development of concentration. So without mindfulness, you can't develop one-pointed mind on one object. That's why mindfulness, If mindfulness is strong, you will develop one-pointed mind on one object. If mindfulness is continuously developed, one-pointed mind on one object will be developed. When the one-pointed mind on one object has been developed, concentration will be developed. Dạ, xin mời cô đặt lại câu hỏi. Thưa ngài, vậy thì ngài nói rằng định tâm là quan trọng như thế, vậy thì để có được cái định tâm đó, có phải là cần chánh niệm là cái bước đầu tiên thì mới dẫn đến được định tâm như vậy, có đúng không ạ? Và ngài trả lời rằng để phát triển được định tâm thì phải phát triển chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm đó là sự nhớ đề mục thiền, sự không quên mất đề mục thiền. Và định tâm là một trạng thái mà tâm ở trên một đề mục liên tục, hoặc là nhất cảnh tâm, tâm nó ở trụ an trú trên một cái điểm, một đề mục liên tục. Và để phát triển được cái định tâm này thì nếu vắng mặt với sự chánh niệm thì không thể phát triển được định tâm, tức là ghi nhớ cái đề mục đó liên tục. Và nếu cái sự ghi nhớ cái đề mục đó liên tục và mạnh mẽ thì cái sự phát triển cái nhất cảnh tâm này nó sẽ được đi theo, và do vậy định tâm được phát triển theo. Is it enough? Okay. So thank you Panche so much. And so, I think this is the end. I finish my question. Okay. So let us stop tonight. So we will share Mary's done. Chúng ta hãy dừng lại ở đây và chúng ta hãy chia phước hồi hướng công đức mà chúng ta đã thực hành. Idammi punyam. Idammi punyam. Asavakkhayam. Asavakkhayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idammi punyam. Idammi punyam. Nibbanassa. Nibbanassa. Paccayo. Paccayo. Hotu. Hotu. Mamma punya bhagam. Mamma punya bhagam. Sabba sattanam. Sabba sattanam. Bhajimi. Bhajimi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Punya bhagam. Punya bhagam. Labbantu. Labbantu. Sadhu, sadhu, sadhu.